Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3081, có việc thương lượng. Góc truyện audio.com, thứ 3081 chương có việc thương lượng. Võ đạo bản tôn quyết định ra mặt, phải không muốn càng nhiều nữa giới diện cùng người vô tội sinh linh, cuốn vào trận này giới diện đại chiến, cái chết không minh bạch long phượng cuộc chiến tiếp tục nhiều năm, vẫn lạc sinh linh vô số kể, bất luận là long giới còn là ngô đồng giới, đều không có người thắng. Ngô đồng giới thậm chí có khả năng cũng ra vấn đề lớn, bị yếm thắng chớ chú thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, hơn nữa vu tộc trợ giúp mới có thể dẫn đến trận này đại chiến không ngừng thăng cấp cho đến hôm nay không thể vãn hồi tình trạng. Trận này đại chiến, đối với long giới, ngô đồng giới là một trận tai họa thật lớn. Vì vậy, hắn mới có long phượng chi kiếp, cảm khái, vào đêm, bởi vì trước đây không lâu vừa mới bộc phát qua đại chiến, long đảo chung quanh đêm tối, đều bao phủ tầng một huyết sắc. Võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt hai người tại dưới ánh trăng dắt tay kề vai sát cánh, phùng hư cưỡi gió. Trận này long phượng đại chiến, đã chết quá nhiều người. Điệp Nguyệt nhìn xem chung quanh huyết sắc nói, khoản này nợ máu, đều muốn tính tại vu giới đứng đầu trên đầu. Võ đạo bản tôn hỏi, vu giới đứng đầu mục đích làm như vậy là cái gì? Nếu như nói, vu giới đứng đầu đã có thể thông qua yếm thắng chớ chú ảnh hưởng long tộc thậm chí là khống chế toàn bộ long giới cùng ngô đồng giới, hắn vì sao phải lại để cho hai đại siêu cấp giới diện va chạm bộc phát loại này vô cùng thê thảm giới diện chiến tranh? Vu giới cùng độc giới tại trong này, lại có thể được cái gì chỗ tốt? Cái này quả thật có chút kỳ quái. Diệp Nguyệt trầm ngâm nói, nếu nói là theo long phượng cuộc chiến chúng phải lợi ích đấy, mộ giới có lẽ tính một cái. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nguyên bản mộ giới, đầu là cao đẳng giới diện, nhưng thông qua trúc long tinh ngoại một trận chiến, có thể nhìn thấy mộ giới thực lực cùng nội tình sâu không lường được, vượt xa quá cao đẳng giới diện. Trận này đại chiến tiếp tục mấy nghìn năm, liền có nghĩa là, mộ giới có thể theo ở bên trong lấy được liên tục không ngừng thi nguyên. Vẫn là cường giả càng nhiều, mộ giới thực lực sẽ càng phát ra lớn mạnh. Ngoại trừ mộ giới, huyết giới có lẽ cũng coi như một cái. Võ đạo bản tôn chỉ vào chung quanh huyết sắc nói. Nơi đây huyết sắc so với chúng ta lúc trước phủ xuống thời điểm nhạt đi một tí. Ý vị này, có huyết đằng tộc mượn nhờ đại chiến trong cường giả máu tươi để tu luyện. Vẫn còn có chút nói không thông. Diệp Nguyệt nói, vu giới, độc giới vén lên long phượng đại chiến, liền chỉ là vì huyết giới cùng mộ giới lớn mạnh. Giữa bọn họ lẫn nhau sẽ như thế tín nhiệm đến nước này. Xác thực cổ quái, võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ. Sau một lát, Diệp Nguyệt nói. Bằng vào đại hoang một trận chiến, ngươi tuy rằng danh khí thật lớn, nhưng muốn ép mấy trăm mất giới diện cường giả lui binh, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Huống chi, những thứ này đế quân cường giả ở bên trong, còn không biết có bao nhiêu bị yếm thắng chớ chú điều khiển, mất phương hướng tâm trí. Loại tình huống này, những thứ này đế quân cường giả căn bản sẽ không sợ hãi võ đạo bản tôn hung danh, thậm chí có thể tới mất cá chết lưới rách ngọc nát đá tan. Như võ đạo bản tôn không hề bảo lưu toàn lực ra tay, Diệp Nguyệt Tịnh không lo lắng. Góc truyện audio.com, nhưng võ đạo bản tôn đối với thiên đình có chỗ kiêng kỵ, sẽ không vận dụng vũ luyện càn khôn. Loại tình huống này, chống lại hơn 100 vị đế quân cường giả thắng bại khó liệu. Hơn nữa, Diệp Nguyệt trong lòng biết rõ, võ đạo bản tôn cũng không phải thật sự e ngại thiên đình. Võ đạo bản tôn chẳng qua là lo lắng đưa tới thiên đình chú ý về sau, uy hiếp được an toàn của nàng, dù sao nàng thương thế chưa lành, triển khai không ra bao nhiêu chiến lực. Không bằng đem cửu vĩ các nàng kêu đến. Diệp Nguyệt hỏi, võ đạo bản tôn cười cười, vỗ nhẹ nhẹ dưới Diệp Nguyệt bàn tay, nói. Không cần phải lo lắng, mấy ngày nữa, cái này trung thiên thế giới, liền không ai có thể gây tổn thương cho đến ta. 10 ngày sau, chuông núi cao thành, vốn là ngũ đại long vực chi nhất cầu long vực một tòa long thành. Lúc này, đã bị ngô đồng giới đại quân chiếm cứ. Một ngày này, ngô đồng giới chủ đang tại trong đại điện cùng dưới chướng hơn 10 vị đế quân cường giả thương thảo, khi nào phát động cuối cùng quyết chiến, một lần hành động đánh hạ long đảo. Đại điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến một hồi hư không chấn động. Hơn 10 vị ngô đồng giới đế quân phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa đại điện không gian vỡ ra, hai đạo thân ảnh dắt tay nhau mà đến, một nam một nữ. Nam tử tóc đen áo bào tím, đeo mặt nạ màu bạc, mắt sáng như đuốc. Nữ tử một bộ huyết sắc trường bào, thần sắc đạm mạc, xinh đẹp vô hạ. Hai người trên người, đều tản ra một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Hai người dắt tay kề vai sát cánh, lại cho người một loại thiên hạ to lớn, tẫn có thể đi được cảm giác tựa hồ không có bất kỳ người nào có thể ngăn trụ hai người đường đi. Huyết Điệp yêu đế, ngô đồng giới chủ chứng kiến Điệp Nguyệt nhảy địa một tiếng đứng dậy, thần sắc ngưng trọng. Năm đó vị này Huyết Điệp yêu đế đi qua ngô đồng giới cùng thần hoàng, thần phượng hai tộc đế quân cường giả giao thủ, đại thắng rời đi. Ngày đó hắn mặc dù không có ra mặt nhưng đối với cái này sự tình ấn tượng sâu đậm. Đương nhiên, chính thức lại để cho hắn chịu biến sắc đấy, vẫn thực sự không phải là năm đó sự tình. Mà là đang trước đó không lâu đại hoang một trận chiến. Trận chiến ấy, vị này huyết điệp yêu đế thể hiện ra cực kỳ mạnh mẽ chiến lực, mặc dù đối chiến hơn 100 vị đế quân cường giả, vẫn có thể giết lại mấy vị. Đáng sợ hơn chính là, nghe đồn những thứ này huyết điệp yêu đế bên người có vị hoang vũ đế quân càng là khủng bố. Bằng vào sức một mình, đem hơn 100 vị đế quân cường giả giết được thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Có đồn đại, vị kia hoang vũ đế quân là huyết điệp yêu đế đạo lữ. Hôm nay, chứng kiến huyết điệp yêu đế cùng một vị nam tử dắt tay mà đến, trong đại điện hơn 10 vị đế quân cường giả, đều tại trước tiên đoán ra võ đạo thân phận của bản tôn. Hạc hạc, Ngô Đồng giới chủ rất nhanh bình phục tâm thần, cười lớn một tiếng, chắp tay nói. Chắc hẳn vị này chính là trong truyền thuyết hoang vũ đế quân, chúc mừng hai vị kết làm đạo lữ. Điệp Nguyệt không nói chuyện, chẳng qua là lãnh đạm nhẹ gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Nếu không có hắn một tiếng này chúc mừng, Điệp Nguyệt đều chưa hẳn để ý tới hắn. Nguyên lai là hoang vũ đế quân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Huyết điệp yêu đế từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Góc chuyện audio.com, chung quanh một đám Ngô Đồng giới đế quân cường giả nhao nhao đứng dậy. Hai vị này cũng không so với người bên ngoài. Tại hôm nay 3.000 giới, bất luận cái gì đế quân cường giả chứng kiến hai vị này cũng không dám lãnh đạm mất lễ nghi. Võ đạo bản tôn khẽ vuốt cằm, không có hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói. Đem người bên này đế quân triệu tập tới đây, có việc thương lượng. Ngô Đồng giới chủ trên mặt dáng tươi cười cứng đờ. Cái này hoang vũ nói hay lắm, nghe cái gì có việc thương lượng, nhưng cái này nói chuyện ngữ khí, nào có nửa điểm cùng người thương lượng ý tứ. Giọng điệu này nghe càng giống là ở mệnh lệnh hắn. Hắn thân làm siêu cấp đại giới giới chủ, thậm chí có người như vậy cùng hắn nói chuyện. Mấy vị khác Ngô Đồng giới đế quân cường giả cũng nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, đều trầm mặc không nói. Ngô Đồng giới chủ cười, nói, không biết là chuyện gì, rõ ràng đáng giá hai vị đại giá quang lâm. Đem người kêu đến rồi hãy nói. Võ đạo bản tôn nhàn nhạt nói, đạo căn bản không để ý gặp Ngô Đồng giới chủ hỏi thăm. Ngô Đồng giới chủ trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang, trầm mặc hồi lâu, mới hít sâu một hơi, gật đầu nói. Tốt, ta trong chốc lát cũng muốn nghe một chút cuối cùng là chuyện gì, đáng giá như thế huy động nhân lực. Ngô Đồng giới chủ xuất ra đưa tin phù lục, tiện tay xé nát, hóa thành mấy đạo lưu quang, chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt để đến đại điện một bên, tìm hai cái chỗ ngồi, thẳng ngồi xuống, thần sắc thản nhiên, giống như tại trong động phủ của mình bình thường. Khách chương.